mà Thế Dưỡng Oa Bản chép tay. Chương 856, đã giải quyết bao nhiêu người? Góc truyện audio.com. Vốn dĩ bên ngoài cửa Bắc tụ tập quá nhiều người, vì vậy đã rất hỗn loạn. Mọi người bán xong vật tư, phải trở về. Ai biết có một bà mẹ, ôm đứa nhỏ của mình. Một hai phải nhét đứa nhỏ lên xe đẩy. Để người của Bách Hoa Thành đẩy vào bên trong. Bạo loạn vì vậy mà xảy ra. Không biết là ai ở trong đám người chen chúc hỗn loạn. Đột nhiên bắn một phát pháo vào cửa thành kiên cố kia. Mấy dị năng giả hệ hỏa đã được huấn luyện bắt đầu phóng hỏa lung tung vào đám người. Trong nháy mắt, dưới sự chế tạo hỗn loạn của con người, cửa Bắc gà bay chó sủa. Tiếng kêu thảm thiết của người lớn, tiếng khóc thét của trẻ nhỏ. Cửa lớn của Bách Hoa Thành lại tiếp tục bị oanh tạc vài phát pháo. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm mang theo một đám quân nhân đi ra từ lối ra vào khẩn cấp. Trong tay, cầm binh khí nhẹ, ẩn nấp ở hai bên đường nhỏ, ngồi xổm trong rừng cây, dùng súng bắn về những người đang cầm ống phóng hỏa tiễn trong đám người hỗn loạn. Bên trong cánh cửa của Bách Hoa Thành, rất nhiều dị năng giả hệ kim đã sớm đợi lệnh. Số lượng khoảng chê y 1.000 người đồng thời cố thủ đại môn. Cánh cửa bị hỏa tiễn oanh tạc nháy mắt, được dị năng giả hệ kim sửa chữa, tu bổ. Vèo, vèo vèo, thanh âm phá không của viên đạn lướt qua những cơn gió lạnh va vào bức tường kim loại. Trong đám người kia, những người chế tạo hỗn loạn liên tiếp ngã xuống đất. Chiến luyện am hiểu di chuyển vật lộn, ném súng ngắm vọt ra từ cánh rừng, giống như một con báo đốm mặc bộ đồ ngụy trang. Bằng động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mang theo sự nhanh nhẹn, hắn thuận tay bế lên đứa nhỏ hơn một tuổi, sau đó rút ra một con dao mỏng, vung tay một cái đã đem một người đàn ông quấy rối kia cắt cổ. Người phía dưới nghe đây, không cần những hy sinh vô dụng. Mọi người đứng sang bên, đứng hết sang bên, đem những phần tử quấy rối đẩy ra ngoài. Ở hai bên vọng tháp cửa Bắc, người dơ loa bắt đầu kêu gọi. Rừng rậm ở bên ngoài, dưới mí mắt của mị người, thu lại những nhánh cây phức tạp, bắt đầu tự động nhường chỗ cho những người đứng dạt sang bên cạnh. Vì thế người già, trẻ nhỏ và những người phụ nữ đều chạy về hai bên đường, nháy mắt đem những phần tử bạo động quấy rối đẩy ra ngoài. Chiến luyện tiếp tục ở cửa Bắc, tay trái ôm đứa nhỏ vừa vớt được, tay phải thì vung đao giết người. Bên người hắn, những phần tử quấy rối từng người bị giết. Mà bên trong cửa Bắc, An Nhiên mang theo Oa Oa, phía sau Oa Oa là Tiểu Bạc Hà, còn có Sam Dùng Tứ, Chi Bò Chê Y mặt đất đi lên vọng tháp. Lúc này Vân Đào cùng Hằng Hằng còn có Bàn Tử đã đứng chê y vọng tháp rồi. Thấy An Nhiên đi lên, Vân Đào nói, chấm, quy mô khá lớn, vũ khí không phải phối trí của căn cứ thời đại cùng Tiểu Chu Thành. Đây là một đội tiên phong, phỏng chừng là tới thử thực lực của Bách Hoa Thành. Nhân số chê y dưới 100 người, đã giải quyết bao nhiêu người? An Nhiên nhìn xuống phía dưới cửa thành, chiến luyện đã giết đến đỏ cả mắt. Phía đất trống bên trái, có một người phụ nữ đang kêu khóc gọi con trai gì đó. Chiến luyện đưa đứa nhỏ ở khuỷu tay trái cho người phụ nữ này, rồi xoay người tiếp tục mở ra giết chóc. Mà người kia tiếp nhận đứa trẻ về, nhanh chóng chạy vào bên trong đám người. Ước chừng đã giải quyết một nửa đi. Còn lại đều là dị năng giả hệ kim. Từ lời Vân Đào nói có thể biết lần tập ca Iota CS này có quy mô rất lớn. Không giống như những lần trước đánh tiểu đánh nháo, người tới hiện giờ đều là dị năng giả hệ hỏa cùng hệ kim, còn phối hợp với vũ khí nóng. Điều này thuyết minh không phải bút tích của Tiểu Chu Thành cùng căn cứ thời đại nghèo rớt mùng tơi kia. Cách chương.